Bạn trai tôi là BTS, Seon Jungkook. Chương 10, góc truyện audio.com. Nó nhìn vào đóa hoa, rồi lại nhìn vào mặt hắn. Căn bản là nó không hề muốn chuyện này xảy ra một chút nào. Lee Min-hee là con trai độc nhất của Lisa. Đây là một tập đoàn lớn mạnh về thời trang, có quy mô và tầm ảnh hưởng lớn, không chỉ ở Đại Hàn Dân Quốc, mà còn ở các nước khác trên thế giới. Đương nhiên là hắn ta sẽ trở thành người thừa kế của Lisa. Môi trường Hansung Sion cũng có không ít công lao của Chủ tịch Lee về mặt vật chất. Ông ta muốn con trai mình phải học tập trong một không gian thoải mái và hiệu quả. Không những thế, ông ta còn cố ý sắp xếp cho con trai mình được cùng lớp với các ngôi sao nghệ sĩ nổi tiếng. Xuất thân từ các công ty giải trí hàng đầu, vì thế nên được ưu tiên tất cả mọi mặt của nhà trường. Trái lại với sự tin tưởng và yêu thương của Chủ tịch Lee, thì con trai ông ta lại là một con người vô cùng kinh tởm. Hắn ta không những chơi bời, cái gú, mà còn cậy quyền, ỷ thế của cha mình liên tục có những hành vi đáng sợ với những học sinh bình thường. Đe dọa, đánh đập người yếu thế một cách tàn nhẫn. Nhiều lần Lee Chan đã bênh vực, lên tiếng bảo hộ cho con trai mình. Điều đó làm cho Min-hee càng được nước lấn tới, càng làm nhiều chuyện đồi bại hơn nữa. Sở dĩ mà nó lại khiến cho Min-hee chú ý như vậy, là vì nó phát hiện ra hắn ta đang hung hăng đe dọa bạn cùng lớp của nó. Thậm chí hắn ta còn dùng gậy gỗ đánh đập lên người cậu. Không chần chừ, không một chút hoảng sợ, nó đã ra tay ngăn cản, còn giáng xuống cho hắn ta một cái bạt tai, đưa tay kéo người kia đi dưới con mắt kinh ngạc của hắn. Nó biết rằng mình đã mắc phải lưỡi hái của địa ngục khi dám động vào quý tử của Lisa. Đúng thật, nhưng cái này còn hơn cả. Hắn ta liên tục đến lớp nó, trêu ghẹo nó, thậm chí có buổi lại đi theo nó suốt chặng đường về nhà. Thật phiền phức, nó không thèm nhìn con người đang đứng trước mặt mình, quay lưng bỏ vào lớp. Hắn ta mỉm cười rồi kéo tay nó vào lòng mình, khuôn mặt kinh ngạc của nó đang áp sát vào khuôn ngực hắn. Xung quanh đầy những tiếng phấn khích, còn toàn những cái liếc mắt đe dọa về phía nó. Và đâu đó len lỏi vào đám đông kia có một người đang nắm chặt bàn tay mình lại. Ánh mắt đáng sợ chĩa vào người đang ở trong lòng Min-hee. Nó hoảng hốt thoát ra, nhìn thẳng vào hắn, nhanh chóng đưa tay vung mạnh lên bờ má kia, biến đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nói rồi nó bừng bừng bước vào lớp, để lại hắn ta thất thần nhìn theo. Sau đó nở nụ cười nham hiểm để xem em làm thế nào để thoát khỏi anh. Hắn ta đưa hoa cho một cô gái đứng gần đó, rồi trở về, khiến cô gái đó ngất đi vì sung sướng. Còn về phía nó, khuôn mặt vẫn không thay đổi, một mảng tối sầm xung quanh. Nó cúi đầu xuống bàn, dậm chân muốn thủng nền, tiếng nhạc cất lên. Theo sau đó là những vũ đạo nhuần nhuyễn và điêu luyện của các anh. Anh ngồi xuống, mồ hôi thi nhau đổ ra dưới khuôn mặt thanh tú. Vớ lấy chiếc khăn, anh thở ra những tiếng khó nhọc và mệt mỏi. Anh Yoon-ji đi tới, ngồi xuống bên cạnh. Trường mới thế nào, cũng không có gì đặc biệt đâu anh. Im lặng một chút, sau đó huynh ấy đứng dậy rời đi. Không quên để lại cho anh một câu, đam mê cũng tốt. Nhưng trước hết em cần phải hoàn thiện con người em bằng việc học đã. Anh cúi xuống, mỉm cười, tiếng nói trên vô tuyến kéo sự chú ý của tất cả mọi người. Sau đây là bản tin sao thế giới. Tin tức 24 giờ dinh, Việt Nam âm nhạc nhạc Hàn em gái quốc dân EU. Giọng hát có thể xóa bỏ mọi lỗi lầm sau khi giành hạng tư trong danh sách những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất Hàn Quốc. EU tiếp tục trở thành nữ ca sĩ xuất sắc nhất năm tại MAMA 2017. Giải thưởng được trao cho EU ngay cả khi cô không góp mặt tại buổi lễ ở Hong Kong tối 1/12, thành tích của EU là kết quả của một năm hoạt động tích cực trong mảng âm nhạc. Vắng bóng khỏi làng giải trí trong gần 2 năm, tháng 4/2017 cô phát hành đĩa nhạc Ballad với sự góp mặt của G-Dragon trong ca khúc chủ đề. Tháng 10/2017. Cô tiếp tục cho ra mắt đĩa nhạc Flower Bookmark 2 Remake các ca khúc cũ. Cả hai sản phẩm này của cô đều lọt vào top 10 album được nghe trực tuyến nhiều nhất năm 2017. Và có thông tin cho rằng cô đang hẹn hò với nam diễn viên Lee Jun Ki. Sau khi hợp tác chung bộ drama Người Tình Ánh Trăng, Moon Lover, đã nảy sinh tình cảm với nhau. Biết, màn hình vụt tắt, Jimin theo phản xạ nhìn người em út của mình. Anh cúi mặt xuống, đôi mắt đỏ hoe, hai bàn tay nắm chặt lại. Jimin cảm thấy có lỗi vô cùng. Anh đã làm cái gì thế này? Báp, cách chương.